Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 8, 8, chữ chết viết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đại Xuyên mang đến một tin chết. Người chết là con gái duy nhất của một viên ngoại trên trấn. Tối hôm qua không biết vì sao đột nhiên nhảy sông tự vẫn. Sáng sớm vớt lên thì thi thể đã trương nước. Vô cùng thê thảm, Vân Khuyết dù sao cũng là ngỗ tác của nha môn. Huyện lệnh đã hạ lệnh, hắn không tiện bỏ mặc. Hắn bèn theo Vũ Đại Xuyên tới phố Bắc. Bên một giếng nước ở cuối phố, có một đám nha dịch đang vây quanh. Huyện lệnh Mã Dung, chủ bộ Ngưu Bất Tài đều ở đó. Còn có một người đàn ông trung niên phúc hậu, đang ngồi bệt dưới đất kêu trời trách đất. Bên cạnh giếng nước, một tấm vải đen lớn che một thi thể. Con gái của ta, sao con lại yên lành tự nhiên nhảy giếng vậy? Con đi rồi, ta sống sao nổi đây? Viên ngoại khóc giống, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mã Dung và Ngưu Bất Tài không ngừng an ủi viên ngoại. Lời hay ý đẹp nói hết lời. Rất khách khí với vị viên ngoại này. Thấy Vân Khuyết đến, Mã Dung vội vàng nói. Vân Khuyết, ngươi đến vừa lúc lắm. Mau nghiệm thi thể, xem thiên kim nhà từ viên ngoại rốt cuộc vì sao lại nhảy sông. Là do uất hay là tâm sự khó nói. Vân Khuyết khinh bỉ liếc xéo một cái. Ngươi tìm cớ thoái thác rồi trực tiếp kết án là được rồi. Người ta chết rồi, thần tiên cũng chẳng nhìn ra là uất hay tâm sự gì. Không còn cách nào khác. Ai bảo hắn làm cái nghề này chứ? Vân Khuyết đành đi tới trước tấm vải đen. Chuẩn bị nghiệm thi, Mục Thanh Giao vẫn luôn đi theo bên cạnh. Vân Khuyết nắm lấy một góc tấm vải đen. Nhắc nhở, ngâm mình dưới giếng một đêm. Tuy chưa đến mức biến thành cự nhân quan, nhưng chắc chắn là rất khó coi. Ngươi có chắc chắn muốn xem không? Mục Thanh Giao kiên định gật đầu. Thần sắc nghiêm nghị, Vân Khuyết lập tức xiên tấm vải đen lên. Vừa nhìn thấy thi thể, Mục Thanh Giao liền ngừng thở. Suýt nữa thì nôn mửa. Nàng nhắm mắt lại một lúc, cố gắng trấn tĩnh rồi mới dám mở mắt ra. Nhưng không dám nhìn thi thể nữa mà chỉ nhìn Vân Khuyết. Là ngỗ tác, Vân Khuyết rất chuyên nghiệp. Hắn xem xét thi thể một lượt, xác nhận không có vết thương. Bèn hỏi nha dịch bên cạnh, lúc nãy các người vớt đầu nào lên trước? Dạ bẩm đại nhân, là chân ạ, vớt chân lên trước. Thi thể nằm sấp trong giếng. Một nha dịch đáp, Vân Khuyết lại quay sang viên ngoại, hỏi, khuê nữ của ngươi có bị bệnh tâm thần không? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Không có, con bé vẫn bình thường. Tối qua còn vui vẻ nói muốn dệt cho ta một chiếc áo lông cừu. Vậy mà một lúc sau đã nhảy xuống giếng rồi. Con gái của ta ơi! Hu hu hu, hỏi xong hai câu, Vân Khuyết liền đưa ra kết luận nghiệm thi. Là bị giết hại, đây là án mạng, một câu, án mạng, khiến mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ. Rõ ràng là nhảy giếng tự tử, sao lại thành án mạng? Sắc mặt huyện lệnh Mã Dung trở nên khó coi. Nếu là tự tử thì dễ xử lý, chỉ cần an ủi từ viên ngoại một phen là được. Nhưng nếu là án mạng, kẻ phải lao tâm khổ tứ chính là nha môn bọn họ. Phải điều tra manh mối, truy bắt hung thủ, nhanh chóng phá án thì còn đỡ. Nếu án mạng treo lơ lửng thời gian dài, thì chức huyện lệnh của ông ta coi như xong. Hình ngục là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực của huyện lệnh. Nếu để xảy ra quá nhiều vụ án mạng mà không phá được, thì đừng hòng giữ nổi mũ ô sa trên đầu. Đặc biệt là trong trường hợp này, thi thể không hề có thương tích. Muốn đổ cho yêu quái cũng khó mà khiến người ta tin được. Yêu tà tác quái, nhất định sẽ làm người ta bị thương. Làm gì có yêu quái nào không ăn thịt người, lại thích lôi người ta xuống nước dìm chết chứ. Ngưu Bất Tài tuy mù chữ, nhưng lại rất giỏi nhìn sắc mặt người khác. Thấy sắc mặt huyện lệnh Mã Dung khó coi, liền biết là chuyện không ổn. Vội vàng chữa cháy, Vân Khuyết, ngươi xem kỹ lại đi, có khi nào là do yêu tà tác quái, hại chết Thiên Kim nhà Viên Ngoại không? Vừa nói, Ngưu Bất Tài vừa lén giơ một ngón tay ra, y nói là một lượng bạc. Không sai đâu, đây chắc chắn là án mạng. Vân Khuyết nói, ngươi xem kỹ lại đi, ta thấy giống tự tử hơn. Ngưu Bất Tài nói xong liền giơ ba ngón tay ra. Vân Khuyết thấy rõ động tác nhỏ của gã, bèn cười khẩy nói, Ngưu đại nhân, không cần phải phí tâm đâu. Chuyện nào ra chuyện nấy, cho dù ngươi có cộng thêm cả ngón chân, thì vụ án này vẫn là án mạng. Hung thủ ra tay giết người vào đêm qua, hiện giờ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngưu Bất Tài đứng hình, không nói nên lời. Tên tiểu ngỗ tác xưa nay vẫn luôn tham tiền, vậy mà hôm nay lại không thèm để ý đến bạc. Xem ra gã ta đã đánh giá thấp Vân Khuyết rồi. Gã không ngờ Vân Khuyết cũng có điểm mấu chốt của mình. Tham tiền thì tham tiền, nhưng có những chuyện, cho dù có được cả núi vàng núi bạc, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái. Mục Thanh Giao yên lặng đứng quan sát, sắc mặt Mã Dung càng thêm khó coi, trừng mắt nhìn Ngưu Bất Tài. Ngưu Bất Tài bất đắc dĩ, đành phải phản bác, nếu ngươi đã khăng khăng là án mạng, vậy ngươi nói xem, chứng cứ đâu, ngay cả bóng dáng hung thủ cũng không thấy. Ngươi dựa vào đâu mà kết luận là án mạng? Vân Khuyết mỉm cười nói, muốn chứng minh rất đơn giản, mời chủ bộ đại nhân ngồi xuống bên miệng giếng, tại hạ sẽ đưa ra chứng cứ. Ngưu Bất Tài ngơ ngác, không hiểu vì sao phải ngồi bên miệng giếng. Trong giếng vừa mới có người chết, gã không muốn ngồi đó chút nào, nhưng huyện lệnh đã liếc mắt ra hiệu, gã đành phải bất đắc dĩ đi tới ngồi xuống bên miệng giếng. Bắt đầu từ bây giờ, những gì ta nói đều là giả thiết, xin Ngưu đại nhân hãy chú ý lắng nghe, cứ coi như là chuyện thật. Vân Khuyết nói một câu rất kỳ quái, Ngưu Bất Tài vội vàng đáp ứng, ngồi ngay ngắn bên miệng giếng. Cha người chết rồi, Vân Khuyết nói, hả, không có, sáng nay ông cụ còn đi dạo cơ mà. Ngưu Bất Tài gãi đầu nói, đây là giả thiết. Ngưu đại nhân, ngươi phải thể hiện sự đau buồn ra chứ. Vân Khuyết nói, cách chương.